Chương 386, tất cả đều sẽ đi. Chương 386, tất cả đều sẽ đi sắc tóc dài. Lúc này Trương Tường trên mặt lộ ra lấy giống như là bảo vệ mình nữ nhi từ phụ nụ cười tới. Mà cảm thụ được Trương Tường tâm ý, lúc đầu đã quyết định đúng ly khai tiểu tu nữ mặt trên lộ ra biểu tình sửng sốt một chút tới. Lập tức, nàng trong hai mắt liền hiện đầy sương khói, hai tay ôm chặt lấy Trương Tường, từng viên lớn nước mắt trâu, liền từ nàng cặp kia lớn lớn trong ánh mắt rơi xuống, tích lũy thật lâu ủy khuất cảm tình, từ trái tim của nàng phát tiết đi ra. Nói thật, từ nàng từ mất trí nhớ trong khôi phục quá ý thức đến, nàng vẫn nằm ở chạy trốn đường xa trong. Thân là chỉ có 14 tuổi tuổi tác, trí nhớ trước kia còn bị xóa đi nàng, làm sao sẽ không cảm thấy sợ cùng sợ hãi đâu, thế nhưng, nàng cũng là vẫn kiên trì. Coi như là bị người đuổi giết, nàng cũng là kiên trì, coi như là bị đói, nàng cũng là đang kiên trì, coi như là cấp cho con chó đói ở rác rưởi đâm bên trong giành ăn vật, nàng cũng là đang kiên trì. Bởi vì, nàng kiên định tự có một ngày cuối cùng rồi sẽ phải nhận được cứu rỗi. Cuối cùng có một ngày, nàng sẽ không lại đúng độc chỉ một người, mà sẽ là có cùng nhau đùa giỡn đồng bạn, sẽ có quan tâm người của nàng, sẽ có nguyện ý cùng với nàng xuống địa ngục tồn tại xuất hiện. Mà liền ở hôm nay, nàng lại đột nhiên mà từ Trương Tường trên người, cảm nhận được kia quan tâm, cảm nhận được kia kiên định ý chí, cảm thụ đến rồi kia còn như phụ thân một dạng quan ái lấy tình cảm của nàng. Cái này tại sao có thể không cho nàng đem chôn sâu ở trái tim mình sở có cảm tình, tất cả đều phát tiết đi ra đâu, mà cảm thụ được trong lòng tiểu tu nữ kia chôn sâu ở trong ngực của mình, kia yên lặng khóc khóc bộ dạng, Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra đông tích biểu tình tới. Rốt cuộc là phải trải qua như vậy gian khổ, mới có thể để một cái như vậy tinh khiết thật đáng yêu tiểu tu nữ, biến thành bộ dáng bây giờ đâu. Cùng lúc đó, hắn không khỏi đối với kia mặc dù là hảo tâm, nhưng là dùng không chính xác đích phương pháp xử lý, muốn phải dùng đem chính mình phục vụ địch người, để Index ít một chút ràng buộc cùng thống khổ bị tiêu ngoại trừ trí nhớ kia hai cái người đuổi giết sật si. Manus cùng cản dạ kỳ cáp gì, nổi lên thống hận chi tâm. Muốn không phải đúng hai người bọn họ muốn dùng biện pháp như thế tới tiêu hủy tiểu tu nữ ký ức, tiểu tu nữ làm sao sẽ ăn nhiều như vậy khổ đâu. Đừng khóc hết thể đều đã là quá khứ, ta sẽ không lại để cho ngươi bị thương tổn. Trương Tường giống như là hống lấy tiểu hài tử một dạng, nhẹ nhàng mà vớt ve trong lòng tiểu tu nữ đầu kia cái giỏ sắc thác nước tóc dài, nhẹ nhàng mà vỗ lưng của nàng, thoải mái lấy nàng nói. Ta mới không có khóc đây. Index, nhưng là rất kiên cường người đâu. Tiểu tu nữ có chút nghẹn ngào mà ở Trương Tường nghi ngờ bên trong nói. Ân, đúng, nhà của chúng ta tiểu tu nữ, dũng cảm nhất cùng kiên cường. Trương Tường nhìn trong lòng kia đã từng bước đình chỉ khóc, đem chính mình tâm lý ủy khuất phát tiết ra được tiểu tu nữ, mỉm cười nói. Hán thoại ngữ, để tiểu tu nữ có chút đỏ mặt mà lại vùi đầu vào Trương Tường trong lòng. Bất quá, điều này cũng làm cho Trương Tường có chút khóc cười. Không phải tị a hắn cái này một bộ quần áo mới vừa mặc vào không lâu sau, sợ là lại được tắm một lần đi. Nhưng xả ký hào đúng, ở thành phố học viện bên trong khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển, trong nhà hắn thì có đài hết sức xuất sắc máy giặt quần áo, có thể ở trong vòng 3 phút liền cầm quần áo rửa đến khô khốc tránh náo nếu như là nói muốn, còn có thể cung cấp trong vòng 10 phút hong khô đặc thù chọn đỉnh. Mà nhìn một màn này, ở đứng ở môn cổ Hanabi tiểu lõ ly, cũng là lộ ra nụ cười tới. Bất quá, vừa lúc đó, có chút khoáy hư không khí người cũng là xuất hiện. A đầu của ta làm sao như vậy ngất A, còn có ta mặt làm sao như vậy tụy A, giống như là bị cái gì đá trúng dạng A, che cùng với chính mình trên đầu một cái túi lớn nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì dịu tu mạ, từ cạnh cửa cách đó không xa bên tường ôm đầu, từng bước ngồi dậy thân thể tới. Mới vừa trình tới được hắn, còn có một chút mơ hồ. Ở nửa giờ trước, Trương Tường do vì quá độ khẩn trương, đưa tới mình độ mạnh yếu khống chế được không tốt lắm, hơi chút dùng lớn một ít khí lực. Vì vậy, đã trúng Trương Tường một cước cá mì giữ tú mạ đồng học, tự nhiên là một cái phi thân lấy đầu đoạt tường, trực tiếp té xỉu quá khứ A, không đúng, bởi lực đạo gian đề, hắn đang bị Trương Tường đá trúng sau 0.5 giây sau đó, cũng đã là hôn mê đi. Đương nhiên, Trương Tường sẽ không nói là hắn sợ nhìn đến tiểu tu nữ giết hẳn phải chết, chỉ có đem chính mình đá ra độ mạnh yếu ra tăng phân nửa nói há, ta nhớ ra rồi. Khổ tư mẹ suy nghĩ thật lâu cá mì giữ tú mạ đồng học, lấy tay trái vì quyền, gõ mình bàn tay trái một cái, làm ra một cái bừng tỉnh đại ngộ thần thái tới. Nếu như bây giờ là ạ nìm lời nói, sợ là sẽ phải có một sáng lên màu da cam bóng đèn xuất hiện tại đầu của hắn bên cạnh đi. Hắn đã là nhớ lại mình là bị một cái đế giày đá trúng, sau đó trực tiếp chết đi ý thức. Đương nhiên, kết hợp cùng với chính mình đúng té xỉu ở bên tường, còn có trên đầu mình cái kia bọc lớn. Hắn tự nhiên là suy luận ra, chính mình tại té xỉu rồi sau đó, thân thể của chính mình ân, chuẩn xác mà nói, là của mình đầu đụng phải trên vách tường. Cuối cùng, lại hồi tưởng đến kia theo đế giày cùng xuất hiện trương tường thanh âm. Tội phạm, đã là minh xác. Trương Tường lao sư, ngươi làm gì thế muốn đá ngã bỗng nhiên cả mì dự tù mà à? Lẽ nào, cái bất hạnh của ta đã để cho ngươi, ngay cả xem ta tướng mạo cũng không hợp mắt rồi không? Bi phẫn khó có thể cả mì dự tù mà đồng học, đưa ra ngón tay của mình, chỉ hướng Trương Tường phương hướng lên án lên. Mà lúc này, vừa mới trình tới được cả mì dự tù mà đồng học, chỉ có xem tinh tưởng tình hình trong sân. Trương Tường lao sư dĩ nhiên là ôm cái kia tiểu tu nữ. Mà cái kia tiểu tu nữ thì là ôm Trương Tường lao sư đang khóc. Đây là cái gì tiết góp tha nhất nhất? Đây là ngược lại bỗng nhiên cả mỉ dự tủ mạ bạn học ý nghĩ đầu tiên. Lập tức, hắn liền cảm thấy một sâu đậm đoán nghiệm, từ Trương Tường trên người truyền đến. Bởi vì, ở cả mỉ dự tủ mạ bạn học quấy rối trong, tiểu tu nữ đã là xấu hổ từ Trương Tường trong lòng tránh thoát được, một mình một người đỏ mặt, đứng ở một bên hai ngón trỏ lẫn nhau để quyết gặp. Cả mì dự tủ mạ đồng học Trương Tường đổi qua một đầu, lộ ra cùng luyện ái ngục có thể ác thân ma vậy biểu tình đến, hướng về phía một cái gần càng ra ngược lại bỗng nhiên cả mì dự tủ mạ đồng học cao chót vót mà cười nói. Quỷ quái gì sự tình a nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì dự tủ mạ đồng học, răng trên răng dưới răng run lập cập nói. Ngươi chuẩn bị xong tiếp thu ta yêu hận trừng phạt sao? Trương Tường nhẹ nhàng mà cầm hữu quyền của mình, phát ra tích bên trong ba á, tiếng vang tới đương nhiên. Trương Tường nói như vậy, nhưng trên thực tế cũng là cũng không có đối với nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì dự tù mạ đồng học làm cái gì quá đáng sự tình, chính là đuổi hắn ra cửa mà đã dù sao, phía sau sự tình, khả năng còn cần hỗ trợ của hắn đâu. Tờ S quá độ thuận tiện, cầu hạ khen thưởng cùng toàn bộ định, đã lâu không có lên bảng đề cử 99 thư minh 99 sủ men dê, nghe tê khu thứ 8 mạng tiểu thuyết cập nhật nhanh nhất.